Thiên lục vũ trụ, chương 236, C236, sao lại không có một chút hiệu quả nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này đại trưởng lão xem xét tình huống hiện tại của Lý Phong. Ăn xong linh dược bát phẩm cường đại này, nhưng sinh cơ của Lý Phong vẫn không chút tăng lên, vẫn giống như lúc trước, sao lại không có một chút hiệu quả nào? Đại trưởng lão cẩn thận xem xét, hiển nhiên phát hiện tình huống này, sắc mặt ông ta âm trầm, nếu có chút hiệu quả, thì có thể linh dược cấp cao hơn sẽ có thể chữa khỏi cho Lý Phong. Nhưng mà hiện tại lại không có chút hiệu quả nào. Nói cách khác, cho dù là linh dược cấp cao hơn có thể cũng không có tác dụng gì đối với Lý Phong. Đại trưởng lão, vừa rồi ta kiểm tra một chút. Trong cơ thể Lý Phong dường như còn lưu lại cương phong. Trần Dương trưởng lão nói, những cương phong này rất là kỳ lạ, ngay cả phủ thần văn chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ chúng. Chưa từng đặt chân đến chỗ sâu nhất, cho nên chúng ta hoàn toàn không thể loại trừ. Ông ta trầm giọng nói, theo phán đoán của ta, hiện tại thân thể Lý Phong hoàn toàn không thể hấp thu một tia linh lực nào. Cũng hoàn toàn không chứa đựng được. Hiện tại Lý Phong nhiều nhất chỉ còn sống được một năm. Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão càng âm trầm. Phủ Thân Văn thật vất vả mới xuất hiện một vị thiên tài này. Nhưng mà hiện tại lại bị phế. Lý Phong, ngươi không cần phải gấp. Chúng ta sẽ nghĩ cách chữa trị tốt cho ngươi. Đại trưởng lão nhìn về phía Lý Phong, vẫn an ủi. Hiện tại ông ta vẫn không muốn từ bỏ việc chữa trị cho Lý Phong. Soạt, ông ta vung tay phải lên, lập tức mang theo Lý Phong trực tiếp biến mất. Sao lại biến thành như vậy? Trương Hàn kia là do ta thu nạp vào phủ thần văn. Thế mà cậu ta lại bị yêu tộc khống chế. Lúc này sắc mặt Đường Trung Nguyên không ngừng thay đổi. Trong mắt tràn đầy vẻ tự trách. Đường trưởng lão, chuyện này cũng không phải chúng ta muốn xảy ra. Yêu tộc vô cùng âm hiểm, đề phòng không được cũng là bình thường. Trần Dương lạnh nhạt nói, hiện tại chúng ta cần làm là cố gắng điều trị cho Lý Phong, làm cho hắn khôi phục lại, bằng không hắn chỉ có thể trở thành một phế nhân, hơn nữa một năm sau sẽ phải chết. Đúng, hiện tại quan trọng nhất là điều trị cho Lý Phong. Đường Trung Nguyên vội vàng gật đầu nói, soạt, soạt, bóng dáng của bọn họ cũng trực tiếp biến mất không thấy. Vừa rồi các trưởng lão nói Lý Phong hoàn toàn bị phế. Vòng xoáy linh lực bên trong đan điền bị phá hủy hoàn toàn. Trong cơ thể còn có cương phong tàn phá. Vừa rồi đám người tam trưởng lão lấy ra một gốc linh dược chữa thương thất phẩm để chữa trị cho Lý Phong. Đại trưởng lão lại lấy ra một gốc linh dược chữa thương bát phẩm 8.000 năm là quả nhân nguyên. Nhưng mà lại không có bất kỳ hiệu quả gì với Lý Phong. Mấy loại như vậy mà cũng đều không có một chút hiệu quả. Khả năng Lý Phong khôi phục có thể tính là cực kỳ nhỏ bé. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng phủ thần văn chúng ta đã thật sự xuất hiện một vị thiên tài nghịch thiên chân chính. Mấy người đại trưởng lão biến mất. Lúc này mấy người ở chỗ vách đá cụ phong liền nhịn không được mà bàn tán. Vừa rồi khi Lý Phong đến, bọn họ còn vô cùng kính sợ. Nhưng mà chỉ vài phút ngắn ngủn, Lý Phong lại lập tức rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Lý Phong hoàn toàn bị phế, mới đầu có thể sẽ còn được phủ thần văn coi trọng. Nhưng mà dần dần địa vị nhất định sẽ giảm mạnh. Kế tiếp, trong phủ thần văn hao phí một vài phương pháp không ngừng điều trị cho Lý Phong, nhưng mà đều không có bất kỳ hiệu quả gì. Rất nhiều trưởng lão đều bó tay hết cách. Lý Phong của phủ thần văn bị phế. Những tin tức này bỗng nhiên được truyền ra từ phủ thần văn, giống như một trận sấm sét, thậm chí khiến cho các tông phái khác đều nghị luận Lý Phong bị phế. Không thể nào. Tin tức đã được xác định, bên trong phủ thần văn thế mà ẩn nấp thành viên yêu tộc. Hơn nữa đánh lén Lý Phong, làm cho Lý Phong rơi xuống chỗ sâu trong vách đá cụ phong kia. trong cơ thể đã bị những cương phong cây ết ủng bố điên cuồng tàn phá. Sau đó các trưởng lão của phủ thần văn đã dùng các loại biện pháp, nhưng cũng không có chút dấu hiệu nào khiến cho vết thương của Lý Phong có chút chuyển biến tốt đẹp. Ta biết cương phong này quả thật có lực phá hoại rất lớn. Lý Phong hơn 10 ngày trước thắp sáng khu vực màu đỏ trên bia thiên phú, gây nên chấn động thật lớn, thế mà lại gặp phải biến cố như vậy. Ha ha, lúc trước phủ thần văn còn kiêu ngạo như vậy, bên trong phủ lập tức xuất hiện 3 vị thắp sáng khu vực màu đỏ bia thiên phú. Lại có Lý Phong có ngộ tính cường đại, hiện tại Lý Phong bị phế, ta thật sự rất muốn xem sắc mặt bọn họ sẽ thế nào. Đáng tiếc, một vị thần văn sư cường đại còn chưa trưởng thành lại biến mất như vậy. Thật là một sự đáng tiếc đối với đại lục Hắc U chúng ta. Đúng vậy, nếu Lý Phong có thiên phú cường đại, về sau đại lục Hắc U chúng ta cũng sẽ có rất nhiều ngọc bài thần văn đẳng cấp cao. Cách chương